Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, sinh khí Kato Megumi. Nhìn xem lúc này Kiryu Moeka thần sắc, Aki Tomoya loáng thoáng cảm giác chính mình tựa hồ làm ra một cái quyết định sai lầm. Không quá đỗi lấy con mắt của nàng. Do dự một chút, Aki Tomoya chung quy là không có đang nói cái gì. Sau đó trong thời gian, Aki Tomoya đang lục tục nói cho các nàng một ít xã đoàn đến tiếp sau phát triển đằng sau. Liền đưa các nàng đưa ra ngoài cửa. Luôn cảm giác Moeka đối với ta ỷ lại tựa hồ biến thành nghiêm trọng hơn. Trong phòng khách, nhìn xem lúc này ở một bên vẽ lấy chính mình cùng trong nhà những người khác Masiro. Aki Tomoya không khỏi nghiêng đi thân thể đối với lúc này ngay tại dọn dẹp đồ vật Kato Megumi nói. Ra, bởi vì Tomoya-kun cường điệu, cho nên chúng ta cũng rất cố gắng tại cùng Moeka làm bằng hữu đâu. Hiện tại quan hệ mặc dù mười phần mật thiết, nhưng là so sánh tại Tomoya-kun, tựa hồ vẫn là kém rất nhiều. Chậm rãi Kato Megumi không khỏi ngừng công việc trong tay của mình. Than thở nói ra, mặc dù đoạn thời gian gần nhất, Tomo cùng Moeka tiếp xúc thời gian không phải rất dài, nhưng là chúng ta trong lòng nàng vẫn là không sánh bằng của ngươi. Đoạn thời gian trước chẳng qua là ở trước mặt nàng oán trách một cái ngươi, lúc ấy bầu không khí kém chút liền làm cứng đâu. Ở một bên Michiru cũng không khỏi than thở nói ra, luôn cảm giác tại mấy tháng này bên trong Tomoya hy vọng chúng ta có thể giải khai nàng khúc mắc. Sự tình chẳng những không có tiến triển, ngược lại có loại lui bước cảm giác đâu. Eriri cũng gia nhập thảo luận bên trong, thừa dịp mới hạng mục cùng phải bận rộn sự tình còn không có xuống. Nếu không ngày mai ta cho các ngươi phê một điểm tài chính. Ra ngoài thật tốt chơi mấy ngày. Nhìn xem mấy người, Aki Tomoya không khỏi vuốt vuốt trán nói ra. Người biết đi sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Eriri không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên sẽ không. Ta cảm giác mặc dù ta không có làm cái gì, nhưng là cùng Moeka quan hệ so với các ngươi muốn tốt hơn nhiều. Cho nên lần này chủ yếu là hy vọng các ngươi có thể cùng nàng giữ gìn mối quan hệ mà thôi. Duỗi ra, lưng mỏi, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Ỷ lại chứng là một loại rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Điểm này Aki Tomoya là trưng cầu ý kiến qua tâm lý bác sĩ. Nguyên bản Aki Tomoya là muốn mang theo Kiryu Moeka đi xem bác sĩ tâm lý. Bất quá nàng tựa hồ đối với phương diện này có tâm tình mâu thuẫn. Mặc dù nếu như Aki Tomoya yêu cầu nàng đi, nàng nhất định sẽ đi. Nhưng là nếu như không phải phát ra từ nội tâm phối hợp, đối với nàng bệnh tâm lý là không dạy được cái tác dụng gì. Cho nên trong lòng bác sĩ dưới đề nghị, Aki Tomoya hiền hy vọng Kiryu Moeka có thể đang làm việc thời điểm giao cho càng nhiều bằng hữu, sau đó thời gian dần trôi qua làm nhạt chính mình trong lòng nàng địa vị. Bất quá bây giờ xem ra, kết quả tựa hồ cũng không tốt như vậy. A, Tomoya không đi a, vậy ta cũng không đi. Mấy ngày nay mặc dù công tác của các ngươi hoàn thành, nhưng là ta còn có rất nhiều công việc đâu. Đến tiếp sau đặt ở website phía trên nguyên họa. Còn có đoạn thời gian gần nhất, cần giống như Masiro học tập một vài thứ. Thời gian vẫn là rất khẩn trương, nếu như Aki Tomoya cũng đi. Như vậy Eriri ngược lại là sẽ đem chuyện này trì hoãn một cái. Nhưng là hắn không đi. Như vậy Eriri đối với đi ra ngoài chơi chuyện này liền không có cảm xúc quá lớn. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, ngày mùa hè đi ra ngoài chơi còn không bằng đều ở nhà vẽ tranh manga tới thoải mái dễ chịu. Cho dù đối với chơi rất thú vị, nhưng là đến tiếp sau thời gian ta cùng xã đoàn những người khác muốn đi tham gia lớp live tranh tài, muốn tập huấn một đoạn thời gian, Michiru cũng không khỏi lắc đầu nói ra. Theo sau không ra ngoài Aki Tomoya dự kiến, Utaha học tỷ mới tiểu thuyết đã đến tử tuyến. Megumi cũng phải cùng người trong nhà tiến hành lữ hành. Được rồi, chuyện này ngày mai hỏi thăm một cái Goku đồng học cùng Gabriel các nàng đi. Nghĩ đến mấy tháng này mọi người bận rộn tình huống, Aki Tomoya rất nhanh liền từ bỏ do các nàng dẫn đầu buông lỏng lữ hành hành vi. Đúng rồi, Megumi nếu như có thể buổi tối hôm nay có thể lưu lại sao? Nhìn xem lúc này ngồi tại chính mình đối diện Kato Megumi, Aki Tomoya bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trong nháy mắt Kato Megumi một mực duy trì lạnh nhạt thần sắc cũng đột nhiên biến thành ửng đỏ. Ngươi, Tomoya-kun, ngươi đang nói cái gì a? Nhìn xem lúc này chung quanh mấy người nheo thần sắc, Megumi hiếm thấy nói lắp bắp. Không nên hiểu lầm, chỉ là hy vọng buổi tối hôm nay ngươi có thể đủ cùng Mashiro cùng một chỗ ngủ. Thuận tiện giúp bận bịu nhìn một chút Mashiro. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Theo sau dùng một loại siêu hung ác ánh mắt chừng mắt liếc Kasumigaoka Utaha cùng Michiru. Ai, trong nháy mắt, Kato Megumi thần sắc không khỏi biến thành có chút kỳ quái đi lên. Lúc buổi tối, ta cùng Michiru cùng Utaha học tỷ đi ra ngoài một chút. Luôn cảm giác mấy ngày nay từ khi Mashiro, đồng học trong nhà đằng sau, ta làm nhất gia chi chủ địa vị nghiêm trọng nhận lấy khiêu khích. Cho nên lúc buổi tối, ta muốn để Utaha học tỷ cùng Michiru biết một cái, không thể tùy tiện chơi. Lửa sự tình, trong nháy mắt, mấy người thần sắc không khỏi biến thành có chút quỷ gì. Tomoya-kun, cho dù là ta đang nghe nói như ngươi vậy, cũng sẽ có chút sinh khí đâu. Nhìn qua Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi tức giận nói ra. Dù sao chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm giác 10 phần vô sỉ. Để bạn gái hỗ trợ chiếu cố người khác, mà chính mình ra ngoài tầm hoan tác nhạc, mặc kệ vào lúc đó cái chỗ kia loại hành vi này đều rất quá đáng. Tomoya ngươi cứ như vậy đói khát sao? Còn có, Kasumiyaoka Utaha, ngươi muốn ở trên đại học trước đó, trước mang thai hài tử sao? Ở một bên Eriri cũng thở phì phò đối với hai người nói ra. À, đây là ghen ghét sao? Kashigaki Eri lão sư kỳ thật ta không ngại ngươi mấy ngày đi quan sát ta cùng Rinri-kun chuyện nói. Không chừng còn có thể cho tư duy có chút thiếu thốn ngươi cung cấp một ít tài liệu cùng linh cảm. Đâu, liếm liếm khóe miệng, Kasumiyaoka Utaha lộ ra một tia mị hoặc dáng tươi cười. Mà thừa dịp Eriri cùng Kasumigaoka Utaha cãi nhau, Michiru xem kịch vui thời điểm, Aki Tomoya cũng không khỏi nhanh chóng đi tới Kato Megumi bên người. Nhìn xem lúc này thở phì phò Kato Megumi thần sắc, Aki Tomoya không khỏi vội vàng xin khoan dung nói. Megumi, ta không phải cố ý chọc giận ngươi sinh khí. Chỉ bất quá Michiru cùng Utaha học tỷ gần nhất hai ngày thật sự là quá phận. Cho nên ta mới muốn giáo huấn các nàng một cái. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya vô cùng đáng thương dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi đem mặt chuyển đến một bên, không nhìn tới hắn. Tốt a, Megumi, ta biết sai, buổi tối hôm nay sẽ không đi làm loại chuyện này, cho nên tha thứ ta đi. Nhìn xem lúc này Megumi dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút hoảng, vội vàng nói, Tomoya-kun thật rất quá đáng. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kato Megumi không khỏi đem đầu quay lại, theo sau thở phì phò nói, rõ ràng ta đã nói cho Tomoya-kun, theo sau tập hợp người nhà đi lữ hành, có nhiều thời gian dài không gặp được Tomoya-kun, nhưng là Tomoya-kun trong lòng cũng chỉ có loại sự tình này. Thật sự là quá phận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.